Chương 433: Tức giận Quảng đạo chủ. Toái bản trong giọng nói để ra lộ bất đắc dĩ, phủ gia đắc tội quá nhiều người, thậm chí đắc tội qua Quảng Thuyên. Quảng Thuyên người này mặt ngoài huyền lành, kỳ thực là có thủ tất báo, sàn trá âm hiểm. Phủ gia còn tại thời điểm bởi vì hắn phía sau cung hầu Quảng Thuyên còn không dám thế nào, một khi hắn biết phủ gia chết đi, Quảng Thuyên tất định sẽ giết chúng ta. Một nguyên nhân khác chính là chúng ta đi theo phủ gia thời gian quá lâu, dù là Quảng Thuyên không giết cũng không có đường có thể đi. Tại bán tiên vực không có bất kỳ gì tổ chức tiếp nhận chúng ta, không có toái linh thạch, chúng ta vô pháp tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Toán bản nói xong, khổ á một bên nói, mà tại ta cùng với toán bản đại ca cũng nhận định Mạc huynh, ta cho rằng nếu như tương lai tại bán tiên vực có người có thể ra ngoài, nhất định chính là Mạc huynh. Mạc huynh làm việc không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, mà lại có nguyên tắc của mình, đúng là chúng ta chỗ đi tốt nhất. Tốt, nếu đã như vậy hai vị liền ở lại đây, ta muốn bế quan tu luyện. Hai vị nhưng tại động phủ của ta phụ cận thành lập một cái động phủ, chờ sau khi ta xuất quan ta sẽ thông báo cho hai vị. Mạc Quốc Kỵ nghe là vô luận toán bản cùng khổ á đều là lời nói thật lòng, đa tạ Mạc huynh. Toán bản cùng khổ á đại hỉ. Mạc Quốc Kỵ tại bán tiên vực địa vị rất cao, chỉ cần Mạc Quốc Kỵ nói câu này, vậy thì đồng nghĩa với bọn hắn không cần lo lắng sự tình phía sau. Đưa tiễn toán bản cùng khổ á, Mạc Quốc Kỵ lập tức tu luyện cung hầu cái kia một viên độc dược, độc tính bị hóa, độc đàn hóa đi, đã chuyển hóa thành linh lực, so với toái linh thạch còn mạnh hơn một cái cấp bậc. Mạc Quốc Kỵ sau khi hấp thụ, cảm giác tu vị của mình nhanh chóng tăng cao, ngắn ngủi 2 ngày thời gian liền tiếp xúc đến địa tiên tầng thứ 5 trung giai. Lần này Mạc Quốc Kỵ không dùng toái linh thạch, hắn cầm ra 10 mấy mai hạ phẩm tiên tinh. Nếu có đồ tốt, chỉ cần trên người, Mạc Quốc Kỵ hắn sẽ không có việc gì không lỡ dùng. Khi Mạc Quốc Kỵ bắt đầu hấp thu tiên tinh bên trong tiên tinh khí tu luyện về sau, Mạc Quốc Kỵ mới chính thức cảm nhận cái gì là hoàn chỉnh tiên tinh cùng toái linh thạch chênh lệch. Vẹn vẹn hơn 10 mai hạ phẩm tiên tinh, có thể ẩn chứa trong đó lồng đậm tiên linh khí tức cùng một loại khó có thể nói tu luyện đạo vận, để cho Mạc Quốc Kỵ độ tu luyện lần nữa tăng lên mấy cái đẳng cấp. Chỉ dùng 5 ngày thời gian, Mạc Quốc Kỵ không có chút nào chậm lại, vượt qua địa tiên tầng thứ 5 tấn cấp địa tiên tầng 6, lửa tháng sau từ tầng thứ 6 tấn cấp tầng thứ 7. Đến lúc này Mạc Quốc Kỵ tu luyện mới chậm lại. Đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói, cái này đã là kinh hỉ cực lớn, tấn cấp địa tiên hậu kỳ, bất quá dùng thời gian lửa tháng xem như là hạ phẩm tiên tinh, cũng bất quá chỉ dùng chưa đến 200 mai. Lại một tháng sau, Mạc Quốc Kỵ bước vào địa tiên tầng 8. Càng đi về sau, Mạc Quốc Kỵ tiêu hao hạ phẩm tiên tinh càng nhiều. Mạc Quốc Kỵ lựa điểm tiết kiệm tiên tinh ý nghĩ không có, chỉ trong mấy trăm cái hạ phẩm tiên tinh toàn bộ bị hắn đem điên cuồng hấp thu, trong đó tiên linh tức khí luyện. Khi 1000 mai hạ phẩm tiên tinh bị Mạc Quốc Kỵ hoàn toàn tiêu hao không còn thời điểm, Mạc Quốc Kỵ đứng tại địa tiên tầng 9 hậu kỳ, dùng xong 1000 mai hạ phẩm tiên tinh, tu vị từ địa tiên tầng thứ 5 tấn cấp đến tầng thứ 9. Mạc Quốc Kỵ dùng 3 tháng rưỡi. Mạc Quốc Kỵ đình chỉ tu luyện, hắn biết chuyện của mình, một khi linh khí cao cấp hơn tu luyện, lại dùng linh khí cấp thấp tu luyện, hắn sẽ chậm lại mấy cái cấp bậc. Chớ nhìn hắn trên người có mười mấy vạn toái tiên tinh, nếu như hắn những cái này toái tiên tinh tu luyện, hắn muốn từ địa tiên tầng thứ 9 tấn đến tầng thứ 10 chỉ sợ mấy năm thời gian, mà cái toái tiên tinh kia còn chưa đủ. Lấy hắn vì mạch lạc mở nghịch chuyển bất hủ vào nhân quyết, cần chính nhất là không ngừng lồng đậm cùng đẳng cấp không ngừng biến cao linh khí. Chít đến bây giờ hắn còn không có trông thấy bình cảnh. Mạc Quốc Kỵ mở ra động phủ cấm chế, cho phù tử đại sư đám người một đạo tin tức, hắn muốn đi ra ngoài đảo hắc thạch, đi tự vong khoáng khu hắc thạch, tự nhiên là càng nhiều người càng tốt. Phù tử đại sư bọn hắn rất nhanh liền tới, toán bản cùng khổ á cũng nhanh chạy theo. Toán bản cùng khổ á gia nhập Mạc Quốc Kỵ tiểu đội. Mạc Quốc Kỵ đã nói với phù tử đại sư bọn người, cho nên vô luận là đồng thị huynh đệ hay là lâu xuyên á già khí, trông thấy hai người này đều không kinh ngạc. Ta dự định ra ngoài đảo hắc thạch, mà lần này sau khi rời khỏi đây sẽ không có trở lại bán tiên vực, còn chưa nhất định. Các vị có cái gì cần bổ sung? Mạc Quốc Kỵ đi thẳng vào vấn đề, chờ cùng cung hầu qua giao dịch, hắn chuẩn bị cho đồng thị huynh đệ còn có toán bản khổ á bốn người liên quan tới độ tiên hạm sự tình. Vô tử đại sư cùng lâu xuyên hà già khí Ba người biết Mạc Kỵ dự định đương nhiên không dị nghị. Đồng thị huynh đệ gần nhất tại Bán Tiên Vực cũng là qua rất vui sướng. Đối với Mạc Kỵ thực lực cùng năng lực đã sớm tâm phục khẩu phục. Mạc Kỵ muốn đi đảo Hắc Thạch. Hai người đồng dạng đồng ý. Toán Bản cùng Khổ Á đang chuẩn bị gia nhập Mạc Kỵ tiểu đội thời điểm, liền định tốt đi theo Mạc Kỵ cùng rời Bán Tiên Vực. Cho nên đám người ý kiến rất nhanh thống nhất tới: Mạc đạo hữu, người có hay không muốn đi một chuyến đạo phủ chủ? Phổ Từ đại sư không biết Mạc Kỵ cùng cung hầu chuyện giao dịch, hắn vẫn cho rằng khu động độ tiên hạ nguồn năng lượng quảng thuyền trong tay. Mạc Kỵ cười cười: Phổ Từ đại sư không cần lo lắng, nguồn năng lượng kia đã có tin tức mạnh mối, chỉ cần lần sau người của tiên vực đến giao dịch, mọi người liền biết. Chúng ta bây giờ có thể rời đi Bán Tiên Vực. Nghe được Mạc Quốc Kỵ nói, Phổ Từ đại sư mấy người tinh thần đại chấn. Mạc Quốc Kỵ không có nói rõ, bọn hắn cũng có thể nghe được Mạc Quốc Kỵ cùng các người tiên vực kia cấu kết. Nếu là cùng người tiên vực cấu kết, vậy không cần lo lắng độ tiên hạng nhiên liệu vấn đề. Mạc Quốc Kỵ đứng lên, đang muốn cùng đám người rời đi Bán Tiên Vực, động phủ lần lữa truyền tới một đạo âm thanh: Mạc đạo hữu, không biết người bây giờ có thể hay không? Quảng Thiên đạo chủ tại chủ phủ thiết hạ tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi Mạc đạo hữu đi làm khách. Nếu như tại không có đạt được cung hầu cảnh cáo, Mạc Quốc Kỵ thật có khả năng đi một chuyến. Nhưng hiện tại Mạc Quốc Kỵ khẳng định không muốn đi đạo chủ phủ. Cái kia thiên lục trận là cái gì Mạc Quốc Kỵ chưa từng nghe qua. Mặc dù hắn đối với mình trận đạo trình độ tu vị đều có rất lòng tin, cái kia thiên lục trận dù sao cũng là tiên vực tới đồ vật, ngay cả cung hầu đều sợ hãi. Hắn ngay cả đừng đi mạo xưng cái mặt này, hiện tại đúng là không rảnh. Đúng, nếu như Quảng đạo chủ có rảnh rỗi, chúng ta ngay tại Bán Tiên Vực cửa gặp một mặt. Ngươi trở về nói cho Quảng đạo chủ, ta tại Bán Tiên Vực cửa ra chờ hắn thời gian nửa nén hương. Mạc Quốc Kỵ nói thẳng, trong giọng không có lời điểm khách khí. Vâng, ta nhất định đem Mạc đạo hữu lời truyền tới. Động phủ bên ngoài tu sĩ lên tiếng, nhanh rời đi. Hừ, yến không tốt yến, Quảng Thuyên người này cùng Mạnh Thiêm Ngọc là cá mè một lứa, đều không phải vật gì tốt. Đồng Thịnh không chút khách khí. Mạc Quốc Kỵ cười cười, cái này mọi người đều biết, đi thôi. Chúng ta đi Bán Tiên Vực cửa ra vào, chờ chúng ta đến thời điểm, ta đoán chừng Quảng Thuyên cũng tới. Mạc Quốc Kỵ không nói sai, hắn cùng Phổ Từ đại sư bọn người mới tới Bán Tiên Vực cửa ra vào, vẫn chưa có 2 phút đồng hồ thời gian. Quảng Thuyên nườn cười mở tiếng cười mà tới: Mạc đạo hữu, bởi vì ngươi một mực tại bên trong bế quan, lần này thật vất vả xuất quan, lão ca ca mời ngươi tới dự tự cát cựu. Dù sao mọi người tại Bán Tiên Vực rất lâu thời gian ngốc lẫn nhau, làm quen một chút, ta bên này cho Mạc Quốc đạo hữu không tệ khu mỏ quặng để cho Mạc đạo hữu thành lập tự quy mình tổ chức. Mạc Quốc Kỵ nhìn xem chạm mặt tới vẻ mặt tươi cười Quảng Thuyên, cũng là lại ôm quyền cười nói: Quảng đạo chủ thật đúng là hiếu khách. Chỉ cần ta đích xác cần đi ra ngoài một chuyến, chờ sau khi trở về, nói không chừng đã đi quấy rầy đạo chủ một phen. Dễ nói, vậy chúc Mạc đạo hữu thuận lợi. Đúng. Mạnh Minh chủ vì sự tình lần trước rất áy náy, chuẩn bị một nhóm Bán Tiên Thạch, muốn nói trước còn có cho Mạc huynh. Quảng Thiên lở lụ cười nói, nội tâm của hắn hỏa diễm sớm đã tức giận, hận không thể luốt Mạc Quốc Kỵ. Người này thế nào bế quan 1-2 năm thời gian đều không có đi hắn đạo phủ chủ. Nếu là Mạc Quốc Kỵ không đi hắn đạo phủ chủ, hắn thế nào cũng có thể đem Mạc Quốc Kỵ nguyên lành cầm xuống. Bắt không được Mạc Quốc Kỵ, cái kia Mạnh Thiêm Ngọc, Thiên Mộc Đằng, còn có Mạc Quốc Kỵ không sợ Duệ Mộc tức khí tức thủ đoạn, hắn làm sao có thể đem tới tay. Mạc Quốc Kỵ há không biết Quảng Thuyên ý tứ, cái kia chính là hấp dẫn hắn gặp Mạnh Thiêm Ngọc. Nếu mà hắn không có cùng hầu sau dịch trước đó, Mạnh Thiêm Ngọc toái linh thạch là thứ hắn chủ yếu lời phát ra. Hiện tại hắn thật đúng không thèm để ý đến điểm này toái linh thạch. Đối với Mạnh Thiêm Ngọc hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hiện tại hắn có chuyện quan trọng hơn là có để ý tới Mạnh Thiêm Ngọc cùng Quảng Thuyên. Vậy liền phiền phức Quảng đạo chủ cho Mạnh Minh chủ mang cho ta một cái tin, để nói ta chẳng mấy chốc sẽ tìm hắn đòi lợ, để cho hắn mau chóng gom góp toái linh thạch. Mạc Quốc Kỵ nói xong, ngay cả cùng Quảng Thuyên dối trá lời nói cũng chẳng muốn nói, trực tiếp tới ra phi thuyền xông ra bên ngoài. Mạc Quốc Kỵ rời đi, Phổ Từ đại sư bọn người đương nhiên cũng không lưu lại, nhào nhào tới ra pháp bảo lao ra. Quảng Thuyên sắc mặt âm trầm, cơ hồ muốn tích thủy. Hắn tính toán coi không phải dẫn người chặn đường Mạc Quốc Kỵ tại Bán Tiên Vực bên ngoài đem những người này xử lý. Người này thấy mình không có tìm hắn phiền phức còn càng rỡ đứng lên, Nếu không phải vì mình hoàn chỉnh đạt được ma quốc kỵ thứ ở trên thân, hắn lập tức sẽ dẫn người đuổi theo ra. Không thể đợi thêm nữa, vô luận thế nào cũng muốn đem ma quốc kỵ chém giết tại bán thiên vực bên ngoài, lấy đi đồ vật trên người hắn. Quảng Thiên rất nhanh hạ quyết tâm. Sau một ngày thời gian, ma quốc kỵ đứng tại tự vòng khoáng khu bên ngoài. Vô tử đại sư đám người phi thuyền lục tục dừng lại, nhào nhào thu hồi phi hành pháp bảo đi ra. Lời này là tự vong khoáng khu. Toán bản cùng khổ á ngạc nhiên kêu. Tự vong khoáng khu đi vào chính là tử vong. Cho đến bây giờ chưa nghe tới tiến vào tử vong khoáng khu người nào còn sống sót. Bà Quân Nghị đáp, không sai, cái này đích xác là tử vong khoáng khu. Ta dự định trong này đào mấy tháng hắc thạch, chờ sau đó lần cùng tiền vực giao dịch đến thời điểm chúng ta liền rời đi tự vong khoáng khu. Mặc dù ta có một ít thủ đoạn, bất quá tiến vào tự vong khoáng khu dù sao cũng là chuyện nguy hiểm. Hai vị nếu không nguyện ý đi vào, ta cũng không miễn cưỡng. Không, chúng ta nguyện ý. Nếu đi theo Mạc huynh, cái kia vô luận Mạc huynh đi nơi nào, chúng ta cũng không có lời điểm chân trừ. Toán bản cùng khổ á gần như đồng thời nói. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, đối với câu trả lời này rất hài lòng. Hắn đối với đồng thị huynh đệ nói, hai huynh đệ, các người, hai người cùng sau lưng ta, những người khác còn lại đi bên cạnh ta. Mạc Quốc Kỵ có thanh cầm chi tâm hỏa diễm vòng bảo hộ, chỗ hắn đi qua vô sắc điệt gần như tại không. Mà đồng thị huynh đệ có tâm hỏa cùng sau lưng Mạc Quốc Kỵ, cái kia là vạn vô vạn nhất thất. Chương 434 Thiên Tiên Lôi Kiếp. Vừa tiến vào tử vong khoáng khu, Mạc Quốc Kỵ hỏa diễm vòng bảo hộ bên ngoài liền không ngừng truyền tới vô sắc điệt bị tiêu đốt thành tro bụi nhào nhào thanh âm. Toán bản cùng khổ á hai người lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Hai người đối với nhìn một chút đều có thể trông thấy lẫn nhau trong ánh mắt chấn kinh. Lập tức hai người may mắn bọn hắn lựa chọn gia nhập Mạc Quốc Kỵ tiểu đội. Mạc Quốc Kỵ ngay cả tự vòng kháng khu đều có thể tiến tới, còn có địa phương nào không thể đi? Hoặc có một ngày Mạc Quốc Kỵ thực có thể đi tiên vực. Đừng nhìn bán tiên vực đông đảo địa tiên tu sĩ, những tu sĩ mỗi ngày chỉ là đào hắc thạch trao đổi toái linh thạch cầu sống, trên thực tế trong này mỗi người đều ngóng nhìn đi vào tiên vực. Mỗi người đều biết lưu lại bán tiên vực không có ngày lội danh. Ta tìm tới một chỗ ba khối hắc thạch địa phương. Một đám người đi trường ước chừng một canh giờ, toán bản ngạc nhiên kêu lên. Hắn biết tử vong khoáng khu hắc thạch nhiều hơn, lại không nghĩ rằng loại trình độ này bọn hắn mới tiến vào bao lâu. Hắn đã tìm được ba cái hắc thạch, mà tại ba cái hắc thạch này chỉ là đất đen bên dưới khoảng 2 trượng vị trí. Đồng giã nghe được toán bản lời nói thì thổi phù một tiếng bật cười. Toán bản huynh đệ, nếu như ba cái hắc thạch chúng ta cũng dừng lại đào mà nói, Mặc đạo hữu chỉ sợ thà rằng đem cái thời gian này dùng đi tu luyện. À, khổ á cùng toán bản kinh dị nhìn Mạc Quốc Kỵ. Đừng bảo ba cái hắc thạch, xem như là một viên hắc thạch cũng không thể bỏ lỡ. Bọn hắn đúng là không rõ đồng giã nói ý tứ. Mạc Quốc Kỵ thật không muốn đào ba cái hắc thạch. Toán bản thở dài không tiếp tục nói. Hắn nghĩ tới trước đó Mạc Quốc Kỵ một lần xuất ra 200 mai hắc thạch cho phụ xa sự tình, chắc hẳn Mạc Quốc Kỵ có tìm kiếm đến hắc thạch khoáng năng lực. Sau đó hắn tìm mấy chỗ hắc thạch, nhiều nhất một lần thậm chí có 6 mai. Hắn suy nghĩ có một chút vẫn không có nói ra. Mạc Quốc Kỵ đã có tìm kiếm hắc thạch năng lực, vậy hắn có thể phát hiện hắc thạch. Mạc Quốc Kỵ khẳng định cũng có thể phát hiện. Nếu Mạc Quốc Kỵ không có động thủ, vậy đã nói rõ hắn không để vào mắt, ngay cả 6 mai hắc thạch cũng không nhìn thuận mắt. Cái này Mạc đạo hữu, hắc thạch đạo cũng quá là quá giàu sang điểm. Trên thực tế toán bản cũng không biết, đừng bảo 6 viên, liền xem như 5 trượng phía dưới trên 100 mai hắc thạch địa phương Mạc Quốc Kỵ đều có phát hiện. Nhưng mà những địa phương này Mạc Quốc Kỵ đồng dạng không để vào mắt. Theo Mạc Quốc Kỵ, bọn hắn hiện tại một đoàn người 8 cái. Nếu 8 người đồng thời đào khoáng thạch, ít nhất cần phải vài vạn mai trở lên khoáng thạch. Tốt nhất là cùng lần trước một dạng, có hơn 100 vạn mai hắc thạch khoáng. Lại một ngày thời gian trôi qua, chính là toán bản cùng khô á cũng không rõ Mạc Quốc Kỵ đến cùng là muốn đi đào hắc thạch thời điểm. Mạc Quốc Kỵ bỗng ngừng lại. Mạc đạo hữu, tìm được vô tử đại sư thứ nhất ổn định. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, ngay ở chỗ này ta bố trí một hồi chấp pháp trận. Chúng ta đoán chừng là muốn ở chỗ này đào lửa tháng, lời này so với lần trước sẽ không thiếu. Lần trước sở dĩ đào một năm bởi vì chỉ có Lâu Xuyên Hà và Gia Khí hai người, mà lần này Mạc Quốc Kỵ bọn hắn có tận 8 người, thậm chí có hai cái đỉnh cấp đào khoáng cao thủ đồng thị huynh đệ. Thế nhưng nơi này không có hắc thạch, chẳng lẽ tại 3 trượng phía dưới? Khổ á nghi ngờ hỏi một câu, nàng tìm kiếm hắc thạch năng lực so với toán bản còn mạnh hơn, xem như tiếp cận ba trượng địa phương đều không có thể tìm tới. Chính vì vậy nàng mới nghi hoặc. Mà quốc kỵ đã bắt đầu bố trí trận kỳ, nghe được khổ á mà nói: đúng, lời này hắc thạch đích xác tương đối sâu, tại khoảng 5 trượng. Máu kỵ dâng nên tu vị, hiện tại thần niệm có thể thẩm thấu đến đất đen gần 9 trượng địa phương. Lần này hắc thạch khoáng so với lần trước còn muốn cạn hơn một chút, chỉ khoảng 5 trượng. Lần này bởi vì máu kỵ thần niệm mạnh hơn, hắn rõ ràng quét một cái hắc thạch khoáng khổng lồ. Hắn khẳng định cái này hắc thạch khoáng đảo lên so với lần trước không thiếu, thậm chí còn nhiều. Nửa ngày về sau, máu quốc kỵ liền bố trí xong một cách cự đại hộ trận. 8 người tại máu quốc kỵ chỉ dẫn bên dưới cùng một cái chỗ đào hắc thạch. Đào một ngày hiệu quả tuyệt đối không phải một người đào 8 ngày có thể so sánh. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, 5 trượng mỏ quặng liền bị đào mở. Khi toán bản cùng khô á nhìn thấy phía dưới lít nhà lít nhít hắc thạch, khoáng thời điểm hoàn toàn bị dại ra, toàn bộ bán tiên vực. Một năm hắc thạch sản lượng tựa hồ cũng không có nhiều hơn nơi này. Toán bản tràn ngập kinh ý nhìn qua Mạc Quốc Kỵ. Hắn cuối cùng minh bạch vì sao Mạc Quốc Kỵ chướng mắt mấy khối, thậm chí là mười mấy khối rải rác hắc thạch. Nếu đổi lại là hắn, hắn đồng dạng không vì mấy cái khối hắc thạch này lãng phí thời gian. Hắc thạch hiện lộ ra, đám người đào lên là càng nhanh chóng. Vẹn vẹn mấy ngày, 8 người liền đào gần 100 vạn khoáng thạch. Khoảng cách tử vong khoáng khu đến bên ngoài ngàn dặm địa phương có một chiếc phi thuyền ngừng lại. Trên phi thuyền trông thấy mấy người, chính là bán tiên vực đạo chủ Quảng Thiên. Bên cạnh hắn không phải là Mạnh Tiêm Ngọc, mà là Đại Mạc Minh Chủ Tiên Nguyệt. Tiến Minh Chủ lại hướng phía trước liền tới tử vong khoáng khu. Chẳng lẽ mà quốc kỵ mấy người còn có thể đi tử vong khoáng khu hay sao? Quảng Thiên nhìn chằm chằm vào tử vong khoáng khu có nhíu mày. Đứng tại bên cạnh hắn, Tiên Nguyệt lắc đầu: cái kia tuyệt không thể. Đừng bảo mà quốc kỵ, xem như là tiên vực người tới cũng không có người đi dám tới tử vong khoáng khu. Lùi một bước nói, mặc dù Mạc Quốc Kỵ có thực lực này có thể đi tử vong khoáng khu, cái kia những người còn lại đâu? Người này xác thực rất khó giải quyết. Ta cho là hắn khẳng định sẽ đi tìm ta, không nghĩ tới hắn thế mà không đi tìm ta. Đạo chủ phủ hẳn đã nhìn thấy một cái gì đó, Quảng Thuyên trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Còn có một khả năng, đó chính là hắn cùng cung hầu cấu kết. Một khi hắn cùng cung hầu cấu kết, thậm chí không cần đi đạo chủ phủ, Tiền Nguyệt nói. Quảng Thuyên trầm mặc xuống thật lâu mới lên tiếng: Tiền huynh, người nói khả năng hẳn là thật. Hồng phụ cập, nếu như Mạc Quốc Kỵ giết cái kia toán bản cùng khô á cũng không đi theo Mạc Quốc Kỵ bên người, nói không chừng hồng phụ cập và cung hầu bị giết. Cung hầu giết hồng phụ cập là muốn tìm Mạc Quốc Kỵ thay thế hồng phụ cập. Liền xem như dạng này, Mạc Quốc Kỵ cũng phải tìm ta. Cung hầu tuyệt đối không thể để cho hắn quá nhiều toái linh thạch. Coi trọng Mạc Quốc Kỵ đối với Mạnh Thiêm Ngọc mở miệng, liền biết Mạc Quốc Kỵ khẩu khí không phải mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn toái linh thạch có thể ăn no. Người này không thể hóa giải dễ một khí tức, hắn có thể trong này toàn lực tu luyện. Toàn lực tu luyện cần toái linh thạch tự nhiên nhiều. Quảng huynh, kỳ thực còn có một cái đột phá khẩu. Bán tiên vực không phải có hai người cùng Mạc Quốc Kỵ đến từ một cái tán tu chân tinh sao? Chính là cái kia Biên Song Bích cùng Mục Ảnh Kiều. Chúng ta có thể thông qua hai người này tìm kiếm đột phá khẩu, nói không chừng có thể tìm tới Mạc Quốc Kỵ chỗ đi. Tiền Nguyệt nói ra. Quảng Thiên gật gật đầu. Đúng, cái kia Mạc Quốc Kỵ cùng Cầu Tiên Minh Thường Huyết có đại thù. Cái này Thường Huyết cũng là một cái đột phá khẩu. Đi, cùng chúng ta bên ngoài dạng này tìm lung tung người còn không bằng cùng như người nói vậy, lập tức trở lại tìm mấy người này. Chúng ta đều truy tra mấy tháng, lại tìm xuống dưới chỉ sợ không có cái gì kết quả. Quảng Thuyền vừa dứt lời, liền có một tiếng oanh minh, tiếng sấm đột ngột vang lên. Đi theo là một đạo lại một đạo lôi hổ nghiêng xuống, có người độ kiếp. Quảng Thuyền cùng Tiên Nguyệt liếc nhau một cái, hai người nhìn thấy đối phương nghiêm trọng thật sâu kiêng kỵ. Đã bao lầm, có bao nhiêu làm không có người tại bán tiên vực thiên tiên lôi kiếp. Không nghĩ tới hôm nay lại có người tại bán tiên vực thiên tiên lôi kiếp. Dựa theo hắn cùng tiên vực hiệp định, bọn hắn ngoại trừ giao dịch hắc thạch bên ngoài, chính là nhất định phải đem tới trong này độ kiếp tu sĩ đến danh sách báo cho tiên vực. Đi qua một chút, Quảng Thuyền không chút do dự nói. Đang nói chuyện thời điểm, hắn phát ra một đạo tin tức. À, lại có người tại độ kiếp thiên tiên tử vong khoáng khu bên trong đảo khoáng. Máu Quốc Kỵ một người dạng lại thấy được. Phô Tử đại sư kinh dị một tiếng, nhìn về phía xa xa sấm chớp vang lên. Mạc Quốc Kỵ lập tức nghĩ tới bán nguyệt ngục cái lại độ thiên tiên nôi kiếp. có hay không sẽ bị đưa tới tiên vực, sau đó đưa vào bán nguyệt ngục bên trong. Có thể trong này độ thiên tiên nối kiếp đều là thiên tài trong thiên tài, cường giả trong cường giả. Bất quá ta trong lòng rất khâm phục, hay là Mạc đạo hữu, chúng ta mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, thế mà mấy ngàn vạn hắc thạch đổi thành trước đó ta tuyệt không thể tin được. Toán bản đem đến mấy trăm viên hắc thạch duy nhất một lần đưa tới một bên chồng chất đứng lên mới thán phục nói. Chẳng những hắn liền xem như những người còn lại giống nhau ý nghĩ. Người khác đảo hắc thạch đều là một viên hai viên, vận khí tốt có thể một lần tìm tới trăm viên cùng ngàn viên, vậy coi như là phượng mao lân giác. Mà Mạc quốc kỵ tìm kiếm khoáng thạch là hơn trăm vạn, thậm chí một lần tìm ra một cái 500 vạn lớn mỏ. Khác biệt duy nhất chính là Mạc quốc kỵ tìm kiếm khoáng thạch, cái cạn nhất cũng 5 triệu phía dưới. Có thể thấy được hắc thạch chân chính chứa đựng địa phương tuyệt đối không phải mặt đất mà là lòng đất. Hơn nửa ngày thời gian xuống tới, xa xa thiên tiên nổi kiếp mới biến mất. Mạc quốc kỵ treo ở bên hồng truyền tin châu liền lóe ra một cái. Mạc quốc kỵ thần niệm quét qua nghi ngờ nói, lúc này mới hơn nửa năm thời gian, cái kia cung hầu làm sao đã truyền cho ta tin tức? Hắn có hay không muốn đi qua rồi? Đồng Thịnh lập tức hỏi. Mạc quốc kỵ gật đầu, đúng vậy, hắn nói đã đến, để cho ta lập tức gặp hắn, đồng thời đem hắc thạch chuẩn bị kỹ càng. Hạn nạp vượt qua cái thiên tiên nôi kiếp tu sĩ, người của tiên vực vì người kia mà đến, thu mua hắc thạch chỉ là thuận tiện. Đồng Thịnh hồi đáp, bọn hắn làm sao biết? Gia Khí theo bản năng hỏi một câu. Đồng Thịnh cười lạnh, tự nhiên là bởi vì bán tiên vực có người mật báo. Bán tiên vực tồn tại tới nay, chỉ cần có người độ thiên kiếp, người của tiên vực đều sẽ trước tiên cảm nhận được. Tại sau khi nghe Bắc Tần đại sư nói qua, những cái này tấn cấp thiên tiên được đưa tới tiên vực đi cũng không chuyện gì tốt. Vì cái gì? Mọi người đều là vô cùng cần thiết đến tiên vực sao? Khổ Á theo hỏi. Đồng Thịnh lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá ta tin tưởng Bắc Tần đại sư nói. Mà Quốc Kỵ trầm giọng nói ra, Bắc Tần đại sư nói không sai, những người này đều được đưa tới tiên vực đi, đều bị giam giữ. Chương 435 trao đổi tiên tinh. A, lần này liền ngay cả Đồng Thịnh nhìn về Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ quyết định đem sự thật nói cho đám người nghe, cùng mọi người đào hắc thạch mấy tháng cũng kết xuống hiếu nghị thầm hậu, huống chi sau này tất cả mọi người đều chung một chiến hào. Ta trong tinh không nhìn thấy một cái ngục giam gọi là Bán Nguyệt Ngục. Bán Nguyệt Ngục hẳn là tiên giới một cái pháp bảo. Giam ngục pháp bảo này bên trong giam giữ đều là những cái mới phi thăng tiên giới thiên tài tu sĩ. Mạc sư đệ, người nói hẳn chính là Bán Nguyệt Tiên Cung. Lâu Xuyên Hà vội vàng hỏi. Mạc quốc kỵ nói, không sai, chính là Bán Nguyệt Tiên Cung. Kỳ thực chính là một cái ngục giam, mà lại là tiên vực ngục giam. Ngục giam này sở dĩ trong tinh không là bởi vì một tên thiên tài nghĩ ra biện pháp vượt ngục. Tên thiên tài này giết trông coi ngục giam tiên nhân, đưa đến giam ngục pháp bảo này trốn vào trong tinh không. Nghe được Mạc quốc kỵ nói, tất cả mọi người trầm ngâm xuống. Bọn hắn có thể đứng ở nơi này đều là riêng phần mình tinh cầu bên trên người lội vật, thậm chí là cấp cao nhất cường giả. Nhưng nếu bọn hắn đưa tới tiên vực đi, vậy bọn hắn chính là yếu nhất tồn tại. Bất kỳ cái gì một người đều có thể đưa tay bóp chết bọn hắn. Mạc đạo hữu, cái kia chúng ta có hay không tạm thời đình chỉ đào hắc thạch? Phô tử đại sư phá vỡ trầm mặc hỏi. Đối với phô tử đại sư tới nói, hắc thạch rất trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất chính là đổi lấy một đầy đủ toái linh thạch. Có điều toái linh thạch bọn hắn mới có cơ hội đột phá tiên tiệm rời đi cái địa phương quỷ quái này. Một mực đợi chỗ này, vạn nhất có một ngày bọn hắn cũng thiên tiên nối kiếp, chẳng lẽ tiến vào tiên giới ngục giam? Tất cả mọi người nhìn Mạc quốc kỵ. Mạc quốc kỵ tiếp tục nói, chúng ta cùng một chỗ đáo mấy tháng khoáng thạch, xem như kết thành hữu nghị thâm hậu. Ta cần phải đem sau đó kế hoạch nói cho mọi người, nhưng ta muốn nói một câu chính là, nếu như nghe kế hoạch của ta về sau không thể lại thoát ly tiểu đội, muốn thoát ly tiểu đội hiện tại có thể nói ra, ta đưa người ra ngoài. Không có người nói ra. Trên thực tế lời này không biết mà có kịch kế hoạch chỉ có Đồng Thị huynh đệ cùng Toán Bản Khổ Á bốn người. Bọn hắn sớm đã đối với Mạc quốc kỵ khâm phục không thôi, cùng với Mạc quốc kỵ tổ đội về sau liền không có nhận qua ủy khuất. Mỗi ngày hắc thạch đều là mười mấy vạn doanh thu, há có thể rời khỏi. Mạc quốc kỵ gật gật đầu, tốt, nếu như tất cả mọi người đồng tâm, vậy ta nói thẳng, ta có được một chiến hạm. Chiến hạm này có thể có cơ hội cho chúng ta đưa tới tiên vực, cho nên ta dự định cùng cung hầu trao đổi hạ phẩm tiên tinh, sau đó lập tức vượt qua tiên tiệm tiến vào tiên vực. Đương nhiên cũng có khả năng là chiến hạm chúng ta không có vượt qua tiên tiệm, chúng ta liền sẽ vẫn lạc tại tiên tiệm bên trong. tiên tiệm bên trong nguy hiểm. Ta không nói mọi người đều biết, cơ hội chỉ có thể chia đôi mở. À, Mạc đạo hữu, đồng thị huynh đệ nghe được Mạc Quốc Kỵ lời nói lập tức vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn thế nhưng là biết Võ U đạo chủ luyện chế ra chiến hạm sự tình, chẳng lẽ chiến hạm kia đến Mạc Quốc Kỵ trong tay? Toán bản giống như khổ á chính là mừng rỡ không thôi. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần vượt qua tiên tiệm cơ hội, dù chỉ một cái thành sinh cơ, bọn hắn cũng không chút do dự đồng ý. Lưu lại bán tiên vực bất quá là sống tạm mà thôi, trong này có thể làm gì? Không thể tu luyện, mỗi ngày lo lắng duệ một ký tức, sống so với chết còn khó chịu hơn. Loại ngày này bọn hắn sớm đã chịu đủ. Thử nghĩ một cái tu sĩ, nếu như không thể tu luyện, không thể tiến thêm một bước, cái kia đối với tu sĩ này tới nói có cái gì khác là một bộ hành thi tẩu nhục. Toán bản cùng khổ á cơ hồ đều có cân nhắc, liền lập tức nói ra: Mạc huynh đừng bảo là năm thành cơ hội, xem như có một thành cơ hội chúng ta cũng đồng ý. Đồng thị huynh đệ không gót hỏi thăm có hay không Võ U đạo chủ lúc trước chủ trì luyện chế chiến hạm, đối bọn hắn tới nói chỉ cần có chiến ngạo vượt qua tiên tiệm là được, về phần chiến hạm đến từ phương nào căn bản không cần suy tính. Mạc Quốc Kỵ ngay cả lời này dưới đất hắc thạch đều có thể tìm tới, là một cái vượt qua tiên tiệm chiến hạm rất hiếm lạ sao? Mạc đạo hữu, huynh đệ của ta vì người ra sức châu ngựa, nguyện ý gia nhập vượt qua tiên tiệm tiểu tổ, liền xem như vẫn lạc tại tiên tiệm cũng so với chỗ này khoái hoạt hơn rất nhiều. Đồng Tịnh cùng đồng xã không chút do dự liền tỏ thái độ nói, mặc dù tất cả mọi người đều đồng ý, hiện tại khẳng định trả lời chắc chắn, Mạc Kỵ y nguyên rất là cao hứng. Đã như vậy vượt qua tiên tiệm sự tình, các loại tu hoạch được hạ phẩm tiên tinh thời điểm rồi hãy nói. Hạ phẩm tiên tinh, Phù Tử đại sư vội vàng hỏi, bởi vì Mạc Quốc Kỵ tới sau cũng không nhắc đến giao dịch cụ thể công việc. Mạc Quốc Kỵ giải thích, ta cùng cung hầu giao dịch không phải là toái linh thạch mà là hạ phẩm tiên tinh. Toái linh thạch cấp bậc quá thấp, ta sợ không cách nào duy trì chiến hạm. Nghe được Mạc Quốc Kỵ nói, đám người càng là mừng rỡ không thôi. Phù Tử đại sư cũng là nhẹ nhàng thở ra, mặc dù dùng toái linh thạch có thể khu động chiến hạm, hắn chỉ sợ vạn nhất xuất hiện chiến hạm nguồn năng lượng không có khả năng ủng hộ loại tình. Loại này không phải cố ý tình huống tạo thành vẫn nặng mà là biệt khuất nhất. Mạc Quốc Kỵ nói lần nữa, lần này chúng ta hắc thạch hẳn tiếp cận 3.000 vạn, số lượng này chỉ sợ tiên vực lấy được còn nhiều hơn. Trao đổi hạ phẩm tiên tinh khẳng định không được nhiều như vậy. Hắc thạch, mọi người là muốn phân hay là có ý khác nghĩ? Mạc huynh lời lành, ngươi là người dẫn đầu chúng ta tới, chiến hạm người lấy được, hắc thạch do người xét tới, chúng ta bất quá ra một chút khí lực mà thôi. Nói một cách khác, xem như Mạc huynh không có mang theo chúng ta tới, tùy tiện mang mấy người chúng ta tới, một dạng có thể thu hoạch những cái này hắc thạch. Mà đổi lại thành địa phương, cho dù tại chữ giáp khu mỏ quặng, chúng ta đào mấy táng hắc thạch cũng không vượt quá 1.000 mai, điểm ấy hắc thạch chúng ta lưu lại làm cái gì? Còn chưa đủ chúng ta đi vào tiên vực vé tàu, cho nên đề nghị của ta là hắc thạch do Mạc huynh khống chế. Để đám người không có nghĩ tới lần này là một mực khống không thể nào chủ động tỏ ra thái độ khổ á. Mạc Quốc Kỵ đối với khổ á rất xem trọng, hắn nhìn ra cứ việc khổ á lời nói không nhiều, nhưng nữ nhân này thông minh lòng lành, bất kỳ cái gì sự tình đều minh bạch. Lô Xuyên Hà đi theo nói, ta muốn hắc thạch cũng vô dụng, liền thả trên người Mạc huynh. Có khổ á cùng Lô Xuyên Hà mở đầu, những người còn lại đều biểu tình đồng ý khổ á. Vô Tử đại sư cùng Xa Khí mấy người cùng Mạc Quốc Kỵ hợp tác một thời gian, không phải ngày một ngày hai, bọn hắn biết liền xem như bọn hắn không cần hắc thạch, Mạc Quốc Kỵ cũng không lướt một mình. Mạc Quốc Kỵ tính cách bọn họ đều hiểu. Nói thế nào, một cách khác, kỳ thực khổ á nói rất đúng, trong này ngoại trừ đồng thị huynh đệ bên ngoài, không có Mạc Quốc Kỵ dẫn đầu, ai có thể thu được 10.000 hắc thạch. Mạc Quốc Kỵ đám người nói xong liền ôm quyền nói, ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ, cái này là hắc thạch tác dụng chúng ta bây giờ còn chưa biết, đến tiên vực đằng sau chúng ta đơn đả độc đấu khẳng định là chết càng nhanh. Ta từng là Thiên Cơ Tông tông chủ, chúng ta đến tiên vực về sau dứt khoát thành lập Thiên Cơ Tông. Đương nhiên nếu là không nguyện ý gia nhập Thiên Cơ Tông, có thể mang theo bộ phận hắc thạch tùy ý hành tẩu. Ta đồng ý. Lại là khổ á cái thứ nhất đứng đầu nói ra, là cảm thấy Mạc Quốc Kỵ biện pháp này là phương pháp tốt nhất. Người còn lại nhao nhao đồng ý. Mấy người đều là địa tiên tu sĩ lén vào tiên vực, nếu như không ôm thành đoàn đích xác là chết càng nhanh. Chính là Lâu Xuyên Hà cũng biểu thị đồng ý. Ban sơ hắn đối Mạc Quốc Kỵ chưa hề nói thành lập Tinh Đế Sơn còn có chút ý nghĩ. Thế nhưng Thiên Cơ Tông tại chân tinh đích thực là số 1 số 2 tông môn, chỉ ít so với Tinh Đế Sơn lịch sử còn muốn lâu hơn. tốt, chúng ta đem khối này hắc thạch khoáng toàn bộ đào xong về sau liền đi tự vong khoáng khu rời khỏi. Mã Quốc Kỵ lúc này nói ra, cung hầu đã nhíu mày. Cách hắn tin tức cho Mã Quốc Kỵ trọn vẹn qua 3 ngày thời gian, Mã Quốc Kỵ thế mà chưa tới. Nếu không phải cái độ kiến cấp thiên tiên tu sĩ không có tìm được, hắn nói không chừng đều muốn về tiên vực. Nguyên bản ngồi tại đá lớn đứng lên, hắn quyết định đợi thêm một canh giờ. Nếu Mã Quốc Kỵ chưa tới mà nói cũng đừng trách hắn không khách khí. Hắn mới đứng lên thì một đạo phi xa bỗng nhìn hiện ra trong thần niệm của hắn. Cung hầu nhẹ gật đầu, cái này Mã Quốc Kỵ còn tính là biết điều. Nếu là lấy vì trốn bán tiên vực, hắn liền tìm không được, cái kia chính là muốn chết. Mã Quốc Kỵ rơi vào mặt đất thu hồi phi xa, đối với cung hầu liền ôm quyền nói, cùng đạo hữu, bởi vì cách này khá xa lời ta thu được tin tức, liền đến chậm trễ một chút thời gian, còn xin cung đạo hữu thứ lỗi. Trên thực tế Mã Quốc Kỵ tại khi thu được tin tức về sau lại tốn thêm lượng ngày thời gian đem cái kia hắc thạch khoáng toàn bộ đào xong, lúc này mới không nhanh không chậm chạy tới giao dịch. Cung hầu mặt không biểu tình thản nhiên nói, hắc thạch chuẩn bị được bao nhiêu? Mã Quốc Kỵ mỉm cười, hắc thạch đã đủ nhiều, không biết cung đạo hữu chuẩn bị được bao nhiêu hạ phẩm tiên tinh. Mặc dù biết Mã Quốc Kỵ không dám lừa gạt mình, nghe thấy Mã Quốc Kỵ nói hắc thạch chuẩn bị đủ nhiều thời điểm, cung hầu y nguyên cảm giác được tim đập nhanh hơn. Hắn suy đoán Mã Quốc Kỵ không có đào được 10 vạn hắc thạch. Mã Quốc Kỵ nếu dám nói vậy, hắn chênh lệch không xa. Đừng bảo chênh lệch không xa, chỉ cần một lựa số lượng hắn liền lời này có 300 hạ phẩm tiên tinh. Nếu ngươi chuẩn bị hơn 10 vạn hắc thạch, những cái này tiên tinh là của ngươi. Cung hầu xuất ra một chiếc nhẫn dương một cái, những cái này hắc thạch là ta tìm gần 100 người tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh lực móc ra, cùng đạo hữu coi không, đem chiếc nhẫn kiểm tra một cái. Mã Quốc Kỵ bình tĩnh nói, trong lòng của hắn kích động, 300 vạn hạ phẩm tiên tinh tới tay, vậy mang ý nghĩa hắn có thể khu động chiến hạm. Sau khi nói xong, Mã Quốc Kỵ sợ cung hầu hoài nghi lần nữa nói, cùng đạo hữu yên tâm, ta cho bọn họ tất cả đều là toái tiên tinh, cũng không đem cho hạ phẩm tiên tinh ra ngoài. Cung hầu cho mày, hắn cảm thấy Mã Quốc Kỵ làm quá càn rỡ một chút, bất quá loại ý nghĩ này rất nhanh nên bị áp chế. Mã Quốc Kỵ trước mặt mình chính là sâu kiến, xem như đi cai trị cho hắn, chẳng lẽ hắn có thể lấy đi hay sao? Đoán chừng là lo lắng chính mình bị lừa, dù sao 10 vạn hắc thạch không phải số lượng nhỏ. Cho ngươi, cung hầu đưa tay chiếc nhẫn đem cho Mã Quốc Kỵ, đồng thời quanh thân từng đợt ba động, chỉ cần Mã Quốc Kỵ có lửa điểm dị thường, hắn sẽ không do dự hạ sát thủ. Mã Quốc Kỵ thần niệm quét qua giới chỉ, quả nhiên là một đống hạ phẩm tiên tinh, chừng 300 vạn. Mã Quốc Kỵ đưa tay liền ném một cái đống tiên tinh đưa vào chiếc nhẫn của mình, đồng thời cuốn vào 10 vạn hắc thạch tiến vào chiếc nhẫn này, lại đem chiếc nhẫn ném cho cung hầu. Cái này liên tiếp động tác để cho cung hầu có chút ngây người. Hắn thẩm niệm trước liền quét đến Mã Quốc Kỵ đưa trong chiếc nhẫn của hắn, lập tức trong mắt hắn đậm ra thần sắc kích động, bên trong rõ ràng là 10 vạn hắc thạch, một viên không ít.